Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 173, vòng tay đứt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên bước đi rất vững, một tay vịn lan can, đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh lạnh, vòng tay rơi mất rồi, nhưng cô cũng không để tâm lắm, dù gì thì cũng chỉ là một chiếc vòng, không có cũng chẳng sao. Vệ sĩ tinh mắt, lập tức quay lại bậc cầu thang tìm. Phu nhân đợi một lát, tôi giúp cô tìm. Phía bên kia, cảnh sát vừa rời đi, Mẫn Hành Châu đang nghe điện thoại sau lớp rèm tối mông. Nói lại lần nữa, ban nãy tôi không nghe rõ. Đầu dây bên kia vừa đáp lại, nhưng tiếng động phía sau khiến anh không thể tập trung. Anh dứt khoát cúp máy, im lặng lắng nghe đoạn đối thoại phía sau rèm. Không cần thấy mặt, chỉ cần nghe giọng là anh đã biết là ai. Phòng của Mẫn Hành Châu ở đâu? Giọng Doãn Huyền vang lên, đối diện cô là một người đàn ông, quản lý của nhà hát lớn, người thường lo công việc cho Lâm Dũng. Nhà hát lớn có 2 tầng, rất rộng, cả bên trong lẫn ngoài có mấy chục phòng riêng, tìm người thật sự rất mù mờ. Tên của cô Doãn Huyền, tôi nghe danh đã lâu rồi. Quản lý cười nham hiểm, từ từ tiến sát lại gần cô. Anh Dũng bị bắt rồi, hay là đi theo tôi? Doãn Huyền không hoảng loạn, chỉ nhìn vào gương, chỉnh lại tóc. Anh nghĩ anh đẹp trai lắm sao? Có thể đừng thực dụng vậy không? Quản lý cười to, hay là tôi bao nuôi cô, chúng ta thương lượng cái giá. Bao nuôi tôi? Doãn Huyền ánh mắt sắc lạnh, nở một nụ cười giễu cợt. Tôi sợ tiền trong thẻ của anh còn chẳng bằng tôi. Tên quản lý càng lộ rõ bản chất hung hăng, càng đánh đá tôi càng thích. Doãn Huyền quay đầu, lạnh giọng, tránh xa tôi ra. Gã quản lý lập tức đưa tay bóp cằm cô. Cô tưởng Lâm Dũng không biết mấy trò nhỏ sau lưng cô à? Cô muốn bán đứng anh ta biết rất rõ. Cô nghĩ cô nắm được nhược điểm của anh ta sao? Cô không chịu lép vế. Vậy thì sao? Anh ta cũng chẳng làm gì được tôi. Gã cười khẩy, cũng đúng, Mẫn Tiên Sinh giờ đã có con rồi, cô còn mơ tưởng gì nữa. Hắn tiếp tục, tôi vừa gặp cô gái của anh ta, dù không đẹp rực rỡ như cô, nhưng cũng coi được. Doãn Huyền bật cười, anh cũng biết nói tiếng người đấy. Ngoài rèm, một ông chú lao công nhận được mấy tờ tiền trăm mới tinh, cười híp mắt nhét vào túi, vạch rèm ra, quát lớn. Làm cái gì đấy, cảnh sát vẫn còn ở đây đấy, tôi báo công an vì anh quấy rối bây giờ. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, lặng lẽ rời khỏi đó. Vệ sĩ lấy bật lửa trong túi đưa anh, nhưng anh không hút. Tiếng giày cao gót lộc cộc từ góc hành lang vang lên trước. Một bàn tay trắng trẻo, sơn móng đỏ thắm, giật lấy điếu thuốc trong miệng anh rồi vứt vào thùng rác. Mẫn Hành Châu đứng đó, dáng vẻ lười nhác, đối mặt với cô. Một lúc lâu, Doãn Huyền bật cười. Anh vẫn chưa quên tôi đúng không? Giải vây cho tôi làm gì? Anh thản nhiên, rời khỏi đây đi. Doãn Huyền tiến sát, không kiêng nể khoảng cách, nhón chân nhìn vào mắt anh, cố đọc cảm xúc bên trong. Anh lo cho tôi sao? Có hay không, Mẫn Hành Châu? Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời âm u, đừng suy nghĩ nhiều, giúp cô chỉ là chuyện tiện tay. Tim Doãn Huyền nhói lên, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười. Nếu người bị quấy rối là Lâm Yên thì sao? Mẫn Hành Châu vẫn điềm đạm, cũng như nhau. Doãn Huyền cười, cũng như nhau, giống như đối xử tốt với cô, rồi lại tốt với một người khác. Yêu hay không yêu, với ai cũng chẳng khác biệt, không hơn, không kém, tất cả đều như nhau. Cô đã không còn là trường hợp đặc biệt. Năm xưa, Doãn Huyền không cam lòng, đưa tay sửa cà vạt cho anh. Cô vẫn thích bộ dạng cổ áo xộc xệch, có chút lười nhác, có chút bất cần của anh trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, anh dường như thuộc về cô, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh lùi lại tránh khỏi cô. Doãn Huyền tiến lên một bước, chơi với cô ta đủ rồi thì quay về. Em đã hạ thấp giới hạn của mình hết mức rồi. Em có thể cho phép anh nuôi cô ta và con cô ta, nhưng không cho phép anh chỉ chọn cô ta. Mẫn Hành Châu nhìn cô, mắt sâu thẳm, cười nhẹ. Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Giữa tôi và cô không thể quay lại. Mệt mỏi lắm, một số chuyện, chỉ cần trải qua một lần là quá đủ. Doãn Huyền quả thật đã đánh giá quá cao sự nhất quán của Mẫn Hành Châu, người như anh. Một khi đã trở mặt thì vĩnh viễn không còn cơ hội. Anh không phải loại người đa tình, là vì đứa trẻ đúng không? Doãn Huyền không kiềm được, bóp chặt tay lại, gượng cười. Nếu thích con nít, chúng ta cũng có thể có. Cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh, Ánh mắt Mẫn Hành Châu thoáng lạnh đi. Cô muốn sinh à? Doãn Huyền nghiêng đầu, cong môi. Thật ra em ghét sinh con. Dáng người sẽ biến dạng, không mặc được đồ đẹp. Em biết anh thích nhất là kiểu eo thon mềm mại, nắm vào mới đã tay. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, lạnh nhạt. Anh nhấc chân, quay người rời đi. Doãn Huyền khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Anh làm gì phải vô tình với tôi đến thế? Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn có một câu trả lời, nên lại đuổi theo anh. Một cánh tay vạm vỡ bất ngờ giơ lên cản đường cô. Là vệ sĩ, xin lỗi, Doãn tiểu thư. A Bân, Doãn Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Anh không nhớ tôi à, trước đây anh còn theo sau tôi kia mà. Vệ sĩ vẫn cản cô không chùn bước. Xin lỗi, cô đã vượt ranh giới rồi. Doãn Huyền nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông phía trước. Người giỏi nhất trong việc chơi trò cân bằng. Bảo vệ một người, giấu một người. Ngủ với Lâm Yên thì giấu cô. Giúp đỡ Lâm Yên thì lại dùng vật chất bù đắp cho cô. Mọi thứ đều được giữ ở mức cân bằng hoàn hảo. Vậy tin nhắn đó vì sao phải giấu cô ta? Anh sợ nếu chuyện lộ ra, nhà họ Mẫn biết thì sẽ không buông tha tôi đúng không? Mẫn Hành Châu khoác áo ngoài hờ hững lên vai, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Chỗ rẽ hành lang, Lâm Yên vừa gài lại chiếc vòng tay, khẽ kéo thử thì cái móc hình chữ M siết vào da thịt, đau rát. Cô rít nhẹ một tiếng, rồi dứt khoát ném nó vào thùng rác cạnh chân. Tên vệ sĩ cao lớn nhìn mà xót cả lòng. Lấp lánh thế kia, chắc đắt tiền lắm. Lâm Yên nghiêng đầu hỏi. Bọn họ nói gì thế? Cái gì là giấu tôi? Gã vệ sĩ lúng túng. Xin lỗi cô Lâm, tôi không hiểu. Cô phát hiện bước chân của Mẫn Hành Châu đang mỗi lúc một gần, nhanh chóng liếc trái liếc phải, cúi đầu khẽ thì thầm. Mau trốn đi, đừng để ông chủ phát hiện ra chúng ta nghe lén. Bị phát hiện là bị trừ tiền đấy. Lúc Mẫn Hành Châu bước tới đầu cầu thang, thứ anh nhìn thấy chỉ là tà váy vừa biến mất sau góc rẽ và hương thơm thanh nhẹ của sữa đàn hương và vải. Không nồng, nhưng khiến người ta không thể dứt. Có D, CV, ân, nhưng không trần tục. Lâm Yên đã chui vào trong xe, quay đầu rục lớn. Đạp ga đi, cách Trương.